hắn đuổi nhanh theo hướng Dương Thạc bỏ chạy, trên người Dương Thạc có mang văn do mang thần lưu lại. A cốt đóa có thể khóa chặt Dương Thạc rất dễ dàng. Hắn có thể cảm nhận rõ là Dương Thạc ở ngay ngoài mấy ngàn dặm, cưỡi cá mập trắng, khoảng cách mấy ngàn dặm đối với A cốt đóa mà nói cũng chỉ là một lát, đuổi tới rồi sao. Giờ phút này Dương Thạc cũng sử dụng công năng tập trung của thập phương ca sa, mơ hồ khóa được khí tức của A cốt đóa. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này A cốt đóa đang cưỡi cá mập trắng, nhanh chóng đuổi tới, tốc độ này cũng không chậm, cảm nhận được tốc độ của cá mập trắng, Dương Thạc thì thào tự nhủ, tốc độ con cá mập trắng này tất nhiên không chậm. Phải biết Nam Man Vương vốn cần 2 tháng mới tới được Thiên Âm Môn. Hắn đi hơn 1 tháng, lại tìm được con cá mập trắng này ở sâu trong Đông Hải, dùng thuật khống thú, hai hết 2 ngày 3 đêm mới khống chế được nó, ngay sau đó hắn lập tức cưỡi cá mập trắng tới. Lộ trình ước chừng 2-30 vạn dặm, chỉ mất 3-4 ngày đã tới rồi. Hiện tại Dương Thạc sử dụng thập phương ca sa phá toái hư không tiến lên, một ngày dù đi không đến 10 vạn dặm thì Nam Man Vương cũng chỉ miễn cưỡng đuổi ở phía sau thôi. Cảm thấy Nam Man Vương đang đuổi nhanh phía sau, Dương Thạc chẳng những không lo lắng, ngược lại còn thở phào một hơi. Vốn Dương Thạc có thể dùng phương pháp đơn giản hơn nữa để thoát khỏi sự truy đuổi của A Cốt Đóa, ví dụ như trực tiếp chui vào trong không gian của thập phương ca sa. Bản lĩnh của A Cốt Đóa còn chưa thể đánh vỡ không gian của thập phương ca sa. Dương Thạc trốn trong đó 3-5 ngày, đợi cửu dương chân thân tu thành triệt để, trực tiếp có thể chống lại A Cốt Đóa. Nhưng lúc trước Dương Thạc đang ở bên Thiên Âm Môn, mình trốn trong không gian của thập phương ca sa, Nam Man Vương ở bên ngoài không có việc gì làm, nhất định sẽ hủy diệt Thiên Âm Môn. Hiện tại Dương Thạc dù sao cũng là đệ tử của Thiên Âm Môn, nhìn cơ nghiệp môn phái của mình bị hủy diệt, tóm lại cũng không phải là chuyện gì tốt. Mặt khác, hiện tại Dương Thạc cũng có thể phá toái hư không cả vài chục lần liên tục, trực tiếp trốn ra 8-9 vạn dặm. Ngược lại, thoát ra xa như thế, Nam Man Vương nếu biết không đuổi kịp ngay, dứt khoát không đuổi vội, quay về hủy diệt Thiên Âm Môn rồi hãy nói. Như vậy thì Dương Thạc chỉ sợ cũng không lời rồi, cho nên Dương Thạc phải chạy trốn nhưng không thể trốn quá xa, muốn để Nam Man Vương theo sau, thời gian dần qua, dẫn hắn rời xa cứ điểm của Thiên Âm Môn. Không tới nửa canh giờ, trên mặt biển có sóng lớn ngập trời, giống như một bánh xe vạn tấn vận chuyển tới. Khí tức khí huyết đậm đặc hung hăng áp tới, đúng là Nam Man Vương và con cá mập trắng kia. Ha ha, Nam Man Vương, toàn thân ngươi tràn ra lực lượng khí huyết mạnh mẽ như thế, cách nhau hơn 10 dặm đã có thể cảm nhận được. Cứ như vậy mà ngươi còn muốn đuổi theo ta sao? Ta lập tức có thể thi triển bí pháp của thập phương ca sa, mở khí huyết trốn, lần sau phải thông minh một chút, đừng có ra vẻ như thế. Dương Thạc cười ha hả, xoẹt, hắn lại mở hư không một lần nữa, chạy xa đi, khốn kiếp. Nam Man Vương tức giận vô cùng, thu liễm khí tức, tiếp tục đuổi theo. Trong nội tâm Nam Man Vương nghĩ, khí tức khí huyết mạnh mẽ tỏa ra trên người liền lập tức bị thu lại, đạt tới cấp độ võ tôn đã có thể thu liễm hơi thở ở một mức độ nhất định. Nam Man Vương là võ thánh lôi âm tầng 4, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức toàn thân, không tới gần trăm trượng thì người khác không thể cảm nhận được. Sau khi thu liễm khí tức, Nam Man Vương tiếp tục đuổi theo. Chẳng qua chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã đuổi tới gần Dương Thạc. Lúc này hắn hoàn toàn thu liễm khí tức, cũng khống chế cá mập trắng thu liễm khí tức. Tại thời điểm gần tới chỗ Dương Thạc, thậm chí hắn còn giảm tốc độ, trực tiếp chui vào trong nước, không kích thích sóng gợn chút nào. Dương Thạc lơ lửng giữa không trung, tựa như ngây ngẩn, còn thiếu trăm trượng là có thể vọt tới trước mặt tiểu tử này. A Cốt Đóa áp tới gần, trong nội tâm mừng thầm, vút, nhưng giờ khắc này, thân thể Dương Thạc đột nhiên nhoáng lên, xoẹt, hắn mở hư không ra, lại chạy xa. Dương Thạc và Nam Man Vương A Cốt Đóa này giống như mèo đuổi chuột, một trốn một đuổi. Chỉ có điều bình thường là mèo đùa giỡn con chuột, còn lần này Dương Thạc là con chuột lại đùa giỡn con mèo mập A Cốt Đóa. Chương 404, tạm tha cho căn cứ của Thiên Âm Môn một lần. Hết lần này tới lần khác, Nam Man Vương bị Dương Thạc dụ dỗ, điều khiển cá mập trắng dưới thân, đuổi bắt Dương Thạc, thời gian chậm rãi đi qua. Trong thời gian một ngày một đêm, Dương Thạc và Nam Man Vương lần lượt truy đuổi. Nam Man Vương không ngốc, giờ phút này đã hiểu ra là Dương Thạc dụ dỗ hắn rời xa Thiên Âm Môn. Nam Man Vương cũng muốn trở lại Thiên Âm Môn, hủy diệt nơi đóng quân của Thiên Âm Môn. Chẳng qua thứ nhất là bởi Nam Man Vương đã cách Thiên Âm Môn rất xa. Thiên Âm Môn hiện tại là một chỗ không người, tất cả bảo vật đều bị mang đi, đơn giản chỉ còn lại chút kiến trúc mà thôi. Nam Man Vương đi tới hủy diệt cứ địa của Thiên Âm Môn, trên thực tế cũng chưa chắc đã đả kích Dương Thạc nghiêm trọng được. Nói cho cùng, Dương Thạc và Thiên Âm Môn cũng không có cảm tình thâm hậu gì, không bị hủy diệt thì tốt. Dù bị hủy diệt thì Dương Thạc cũng chỉ thở dài hai tiếng. Nam Man Vương chạy một ngày một đêm, trở về hủy diệt cứ điểm của Thiên Âm Môn, lại tiếp tục quay lại truy kích Dương Thạc thì không khỏi là căm tức. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì truy đuổi, đợi tới khi Dương Thiên trở lại Đại Chu, lập tức đưa tin cho hắn, cùng chặn giết các ngươi, xem các ngươi có thể trốn thế nào. Nam Man Vương A Cốt Đoá lúc này thầm oán hận nghĩ, bên ngoài 7-8 vạn dặm, gần cứ địa của Thiên Âm Môn, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Hư không mở ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp vàng nhanh chóng hiện ra, nam tử này mặc kim giáp toàn thân, trên người tỏa ra khí tức mênh mông cường đại, cảnh giới võ đạo ít nhất phải đạt võ thánh, thậm chí là võ thánh lôi âm cấp 4, cấp 5 cũng không chừng. Thiên đạo thần hoàng giáp, thượng cổ long hoàng, người này đúng là thượng cổ long hoàng mặc thiên đạo thần hoàng giáp, từ 3-4 tháng trước hắn đã bị Dương Thiên truy kích. Dù hắn có được thiên đạo thần hoàng giáp, có thể mở hư không mà tiến, nhưng Dương Thiên cũng có thiên binh chiến xa, đuổi theo được hắn. Hai người một đuổi một chạy, 3-4 tháng nay, thượng cổ long hoàng đều không cắt đuôi được Dương Thiên, ầm ầm, thượng cổ long hoàng vừa mới tới, hư không sau lưng liền nổ vang. Một chiếc chiến xa lớn vô cùng hiện ra, Long Hoàng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Nếu ngươi có thể thần phục bổn công, thân thể tử mặc của con ta cũng có thể tặng cho ngươi. Tương lai sau khi cướp được thiên hạ, ngươi chính là vương gia đại thần, tiếng nói của Dương Thiên nhanh chóng truyền tới, muốn ta thần phục sao? Thượng cổ Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, Dương Thiên, đừng nằm mơ nữa, ha ha, trong vòng mấy tháng ta đang tìm kiếm cứ địa của Thiên Âm Môn này. Hiện tại ta đã tìm được rồi. Thiên Âm Môn này chính là do Đồ Nhi ta thiết lập cả vạn năm trước, trong đó có vô số cấm chế. Bổn Long Hoàng thúc giục những cấm chế này, chưa hẳn đã không phải là đối thủ của Dương Thiên ngươi, có bản lĩnh thì cứ tới đây. Thượng cổ Long Hoàng đứng lơ lửng trên không trung của đảo nhỏ Thiên Âm Môn cực kỳ tin tưởng, vốn thực lực của hắn tương đương với Dương Thiên. Nói về cảnh giới võ đạo, Thượng cổ Long Hoàng đã đi vào cảnh giới võ thánh lôi âm cấp 5, tương đương với Dương Thiên. Thậm chí, phạm vi lĩnh vực mà Thượng cổ Long Hoàng khống chế đạt từ 80-90 trượng, còn lớn hơn so với phạm vi lĩnh vực mà Dương Thiên khống chế đến 1-20 trượng nữa. Chẳng qua, điều hắn thua kém duy nhất chính là lực lượng khí huyết kém hơn Dương Thiên mà thôi. Trong trận đánh ở Kinh Thành, Thượng cổ Long Hoàng đã hấp thu rất nhiều máu của mãnh thú, dị thú, đồng thời, hắn cũng cắn nuốt không ít thần hồn của binh sĩ Đại Chu. Nhưng dù vậy, lực lượng khí huyết của hắn cũng chỉ dừng lại ở cấp độ võ thánh sơ kỳ. Lực lượng thần hồn cũng tương đương ở cấp độ này, còn Dương Thiên thì đã sớm đi vào cảnh giới võ thánh đỉnh phong, khí huyết chênh lệch khiến cho Thượng cổ Long Hoàng không thể chống lại Dương Thiên. Thậm chí, tuy Thượng cổ Long Hoàng có thiên đạo thần hoàng giáp cùng tam thiên đạo hoàng kiếm, nhưng khi đánh nhau với Dương Thiên thì hắn vẫn yếu thế hơn. Trong mấy tháng này, Thượng cổ Long Hoàng vẫn bị Dương Thiên đuổi giết, đồng thời, hắn cũng dựa theo một ít trí nhớ của Thượng cổ đạo hoàng tìm kiếm vị trí căn cứ của Thiên Âm Môn ở Đông Hải này. Bây giờ, Thượng cổ Long Hoàng đã tìm đến căn cứ của Thiên Âm Môn, cảm nhận được những cấm chế mạnh mẽ trong Thiên Âm Môn kia, nên hắn hoàn toàn tin rằng mình có thể đánh cược với Dương Thiên một lần. Dương Thiên, có giỏi thì tới đây đi. Thượng cổ Long Hoàng lơ lửng trên không trung, cao giọng quát, hừ. Dương Thiên nhíu mày lại, đến căn cứ của Thiên Âm Môn mà ngươi cho rằng có thể dựa vào nó sao? Được rồi, bổn công muốn xem, rốt cuộc cấm chế của Thiên Âm Môn này có chỗ nào kỳ diệu. Dương Thạc chậm rãi nói, ầm ầm, một lát sau, Dương Thiên khởi động thiên binh chiến xa dưới chân, ầm ầm, bốn bánh xe lớn của thiên binh chiến xa bắt đầu chuyển động, thân xe khổng lồ hung hăng lao tới, trong nháy mắt đã đến bên ngoài tầng phòng ngự của cấm chế Thiên Âm Môn, bang, tiếng va chạm truyền ra, rắc rắc rắc, rắc rắc rắc, dưới sự va chạm của thiên binh chiến xa, tầng phòng ngự của Thiên Âm Môn phát ra mấy tiếng rắc rắc. Giống như tầng phòng ngự này không thể chống lại sự va chạm của thiên binh chiến xa, sắp vỡ tan ra vậy, ổn định cho ta. Mà một lát sau, đã thấy Thượng cổ Long Hoàng đang lơ lửng trên không trung Thiên Âm Môn nhanh chóng ra tay, một tay hắn ấn mạnh xuống dưới một cái, ầm, một luồng thần hoa nguyên lực từ trong cơ thể Thượng cổ Long Hoàng tràn ra, bỗng nhiên dung nhập vào trong cấm chế của Thiên Âm Môn. Sau khi thần hoa nguyên lực của Thượng cổ Long Hoàng dung nhập vào, tầng phòng ngự lung lay sắp vỡ của Thiên Âm Môn liền lập tức ổn định lại. Tầng phòng ngự này cũng được đấy, Dương Thiên nói thêm, đáng tiếc, lực lượng khí huyết của ngươi chỉ ở cấp độ võ thánh sơ kỳ mà thôi, không thể cung cấp quá nhiều lực lượng cho cái cấm chế này.

Dương Thạc không thể tìm được Nam Man Vương A Cốt Đoá là bởi vì Dương Thạc chưa bao giờ gặp A Cốt Đoá, mà sau khi Dương Thạc giao chiến với A Cốt Đoá liền có thể định vị được vị trí của A Cốt Đoá rồi. Vốn Dương Thạc đã giao chiến với Thượng Cổ Long Hoàng rồi thì có thể tìm ra khí tức của hắn, nhưng lúc này, Thượng Cổ Long Hoàng lại nhờ cấm chế của Thiên Âm Môn để đảo loạn khí tức của mình, khiến cho Dương Thiên không thể tìm ra được nữa. Với tình huống như vậy, Thượng Cổ Long Hoàng mở ra hư không để trốn thoát thì Dương Thiên làm sao biết được Thượng Cổ Long Hoàng trốn về hướng nào, vậy sao có thể đuổi bắt được, khốn kiếp, Dương Thiên không nhịn được, quát mắng một tiếng, hay cho một cái cấm chế Thiên Âm Môn. Sau một khắc, hắn quay lại nhìn về phía đảo nhỏ Thiên Âm Môn được bao phủ trong làn sương trắng ở xa 10 dặm kia, không bắt được Thượng Cổ Long Hoàng ngươi thì ta sẽ phá hủy hoàn toàn Thiên Âm Môn của ngươi, phá hủy cái cấm chế của Thiên Âm Môn kia, để xem sau này ngươi dựa vào cái gì mà trốn thoát. Dương Thiên nói nhỏ, đang định trở lại căn cứ của Thiên Âm Môn để phá hủy Thiên Âm Môn thì đúng lúc này, một tấm lệnh bài trong ống tay áo Dương Thiên chấn động. Chuyện gì vậy? Dương Thiên khó hiểu, một tay cho vào túi kéo ra, một tấm lệnh bài liền xuất hiện trong tay Dương Thiên. Dương Thiên, con vợ kế Dương Thạc của ngươi giết Đoá Tư, Đoá mẫu con ta, tứ đại mang tướng của bổn vương đến tiêu diệt Thiên Âm Môn lại cũng bị tên tiểu tử kia giết chết hết. Bổn vương đã đến Thiên Âm Môn và đánh lui Dương Thạc, đáng tiếc tên tiểu tử này có thập phương ca sa nên đã mở ra hư không bỏ trốn, một mình bổn vương không chặn được hắn. Dương Thiên, ngươi nhận được tin nhắn của bổn vương thì mau chóng đến đây cùng bổn vương giết chết Dương Thạc. Từ trong tấm lệnh bài truyền ra tiếng nói của Mang Vương A Cốt Đoá, Nam Mang Vương đã đến Biển Đông rồi hả? Dương Thiên nhíu mày, tuy tấm lệnh bài này cao cấp hơn lệnh bài bình thường, nhưng phạm vi đưa tin cũng rất có hạn, tối đa trong phạm vi 10 vạn dặm mà thôi. Hiện tại, Dương Thiên đã đến gần Thiên Âm Môn, cách Đại Chu khoảng hơn 40-50 vạn dặm. Lúc này mà Nam Mang Vương có thể đưa tin cho hắn, chứng tỏ Nam Mang Vương cũng đã đến Đông Hải, xa nhất là cách đây 10 vạn dặm. Đáng tiếc, vừa rồi mình truy kích Thượng Cổ Long Hoàng, thiên binh chiến xa đã liên tục phá toái hư không, bây giờ đã đến giới hạn. Nếu miễn cưỡng sử dụng tiếp thì sợ rằng sẽ lập tức bị vỡ tan. Sắc mặt Dương Thiên ngưng trọng, chắc Nam Man Vương cách đây khoảng 9.6 vạn dặm, mình tận lực phi hành thì tối đa mất 1.5 ngày là có thể tới chỗ đó. Dương Thiên nghĩ thầm trong lòng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua căn cứ của Thiên Âm Môn, nheo lại hai mắt, giết Dương Thạc quan trọng hơn. Trước tạm tha cho căn cứ của Thiên Âm Môn đã. Một lát sau, Dương Thiên thúc giục thiên binh chiến xa bay nhanh về hướng Nam Man Vương đang ở. Mà sau khi Dương Thiên rời đi được nửa canh giờ, sương trắng trên đảo nhỏ của Thiên Âm Môn mới dần dần tán đi. Vèo, một bóng người màu vàng từ phía dưới Thiên Âm Môn bay ra. Nguy hiểm thật, bóng người màu vàng này không phải ai khác mà chính là Thượng Cổ Long Hoàng vốn đã trốn đi. Nhìn theo phương hướng Dương Thiên rời đi, Thượng Cổ Long Hoàng thở dài một hơi, trong lòng thầm thấy may mắn, vừa rồi, mặc dù hắn xé rách hư không rời đi, nhưng thực tế, đó chỉ là để đánh lừa Dương Thiên mà thôi. Tuy cấm chế của Thiên Âm Môn có thể che giấu khí tức của Thượng Cổ Long Hoàng ở mức độ nào đó, nhưng tác dụng che giấu khí tức này cũng không được tính quá mạnh. Nếu Thượng Cổ Long Hoàng phá toái hư không rời đi thì tất nhiên sẽ lưu lại chút dấu vết trong hư không. Có lẽ các cường giả khác, dù là cao thủ như Đại Bằng Kim Sí Vương cũng khó có thể tìm thấy chút dấu vết này. Nhưng Thượng Cổ Long Hoàng không dám chắc Dương Thiên sẽ không tìm thấy chút dấu vết đó. Dù sao, thực lực của Dương Thiên cũng sâu không lường được. Tuy phạm vi lĩnh vực của Dương Thiên nhỏ hơn so với của Thượng Cổ Long Hoàng một chút, nhưng Thượng Cổ Long Hoàng cảm giác được, cảnh giới võ đạo của Dương Thiên chắc chắn không thua kém mình, thậm chí còn có thế đã vượt qua mình. Vừa rồi, Thượng Cổ Long Hoàng không hề mở ra hư không đế rời đi mà chỉ là ấn nút ở phía dưới Thiên Âm Môn mà thôi. Nếu hắn không phá toái hư không rời đi thì tất nhiên sẽ không để lại dấu vết trong hư không. Như vậy, Dương Thiên cũng tìm được khí tức của Thượng Cổ Long Hoàng. Thượng Cổ Long Hoàng dùng cách này để đánh lừa Dương Thiên cũng là mạo hiểm một chút. Vừa rồi, Dương Thiên còn có ý định phá hủy căn cứ của Thiên Âm Môn. Nếu Dương Thiên thật sự làm như vậy thì Thượng Cổ Long Hoàng vẫn sẽ bị Dương Thiên tìm ra và phải tiếp tục trốn đi. Cũng may, vừa rồi Nam Man Vương gửi tin cho Dương Thiên, khiến cho Dương Thiên không rảnh quan tâm đến Thiên Âm Môn mà lập tức rời đi, nên Thượng Cổ Long Hoàng mới thoát được kiếp này. Tên Dương Thạc kia cũng giỏi thật. Tuy vừa rồi Nam Man Vương truyền âm cho Dương Thiên cách chỗ này gần 10 dặm, nhưng Thượng Cổ Long Hoàng vẫn nghe được nội dung truyền âm rõ ràng. Thượng Cổ Long Hoàng biết lần này Dương Thiên rời đi là muốn đi giết Dương Thạc. Thượng Cổ Long Hoàng cũng không xa lạ gì với Dương Thạc. Trong trận chiến ở Kinh Thành, Thượng Cổ Long Hoàng đã đánh Dương Thạc trọng thương. Nếu không phải Tử Thử yêu thánh xuất hiện và cứu Dương Thạc đi thì có lẽ bây giờ Dương Thạc đã chết rồi. Hôm nay, mới qua mấy tháng ngắn ngủi mà Dương Thạc đã khôi phục vết thương, thậm chí còn giết chết một đôi con trai con gái cùng tứ đại mang tướng của Nam Man Vương nữa. Không những thế, tự bản thân Nam Man Vương ra tay cũng không đối phó được Dương Thạc, phải nhờ Dương Thiên tới giúp đỡ. Không thế không nói, trong vòng mấy tháng này, thực lực của Dương Thạc chắc chắn lại tăng lên rồi. Cứ để hai cha con Dương Thiên và Dương Thạc tàn sát lẫn nhau, Bổn Long Hoàng càng có thêm thời gian. Đợi đến khi Bổn Long Hoàng cắn nuốt đủ mãnh thú, dị thú, khôi phục khí huyết thì Dương Thiên muốn truy sát ta như thế là chuyện không thể xảy ra được. Thượng Cổ Long Hoàng nheo mắt lại, nói nhỏ, Dương Thiên chính là kẻ địch lớn của Thượng Cổ Long Hoàng, mà Dương Thạc cũng là địch của Thượng Cổ Long Hoàng chứ không phải bạn. Bây giờ, hai kẻ địch của Thượng Cổ Long Hoàng lại là kẻ địch của nhau thì tất nhiên là chuyện tốt đối với Thượng Cổ Long Hoàng rồi. Có lẽ trong Đông Hải này có rất nhiều dị thú mãnh thú. Nếu mình cắn nuốt khí huyết của bọn chúng thì thực lực của mình có thể nhanh chóng tăng lên. Thượng Cổ Long Hoàng nhìn thoáng qua mặt biến trước mặt. Ở Đông Hải này bắt dị thú mãnh thú thôi. Thượng Cổ Long Hoàng đã quyết định như vậy. Vút, tê, tê. Sau một khắc, Thượng Cổ Long Hoàng di chuyển, biến mất trên đảo nhỏ này. Mới chỉ một lát mà Thượng Cổ Long Hoàng đã đến trên mặt biến cách xa đây ngàn dặm. Hình như phía trước có khí huyết cường đại, ít nhất cũng là dị thú mãnh thú cấp độ võ thánh. Nếu mình có thể cắn nuốt dị thú cấp độ võ thánh thì thực lực của mình sẽ tăng nhanh hơn. Thượng Cổ Long Hoàng cảm giác được, trên mặt biến phía trước có một luồng khí huyết mạnh mẽ đang từ từ di chuyển về hướng này. Luồng khí huyết này cực kỳ khổng lồ, dừng ở trên mặt biến giống như một hòn đảo nhỏ vậy. Dựa theo lực lượng khí huyết đế phán đoán thì ít nhất cũng có cấp độ võ thánh. Thượng Cổ Long Hoàng không hề e ngại mãnh thú cấp độ võ thánh. Bởi dù sao thì cảnh giới võ đạo của hắn cũng là võ thánh lôi âm cấp 5. Dù khí huyết mạnh mẽ như võ thánh đỉnh phong mà không bước vào cảnh giới võ thánh lôi âm cấp 4 thì Thượng Cổ Long Hoàng cũng có thể chém giết dễ dàng. Qua xem thử chút, trong lòng nghĩ xong, Thượng Cổ Long Hoàng lập tức đi về hướng bên kia. Ớ mờ ầm, càng tới gần luồng khí huyết này, Thượng Cổ Long Hoàng càng cảm giác được lực lượng mạnh mẽ của nó, không phải võ thánh bình thường. Nếu chỉ xét về lực lượng khí huyết thì chỉ e luồng khí huyết phía trước đã sớm vượt qua võ thánh trung kỳ, võ thánh hậu kỳ, và ít nhất phải là võ thánh đỉnh phong. Rốt cuộc đây là loài vật gì? Trong lòng Thượng Cổ Long Hoàng kinh ngạc. Bây giờ, Thượng Cổ Long Hoàng không hy vọng xa vời có thể giết chết mãnh thú này rồi thôn phệ khí huyết của nó. Mà Thượng Cổ Long Hoàng chỉ muốn nhìn xem loài mãnh thú nào lại có thể phát ra lực lượng kia. Trong lòng vừa nghĩ xong, Thượng Cổ Long Hoàng liền bay đến trên ngàn thước giữa không trung. Với độ cao này, dù thực lực của mãnh thú phía dưới kia có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng nếu nó không có khả năng phi hành thì không thể uy hiếp đến Thượng Cổ Long Hoàng ở giữa không trung được. Vút, tê, tê, tiếp tục bay về phía trước. Trên mặt biến nơi xa, một vật thể hình tròn, khoảng hơn 10 trượng, trông như một hải đảo nhỏ đang bơi về phía này. Một con rùa đen vô cùng to lớn. Khi Thượng Cổ Long Hoàng cảm giác được luồng lực lượng mạnh mẽ phát ra từ hải đảo nhỏ kia đang tới gần, liền đoán được hải đảo này chính là một con rùa thần vô cùng to lớn. Tốc độ của con rùa đen này không hề chậm mà lại rất nhanh, nháy mắt đã đến trên mặt biến phía dưới Thượng Cổ Long Hoàng. Hình như con rùa đen cảm nhận được sự tồn tại của Thượng Cổ Long Hoàng, nên nó đột nhiên dừng lại. Luồng hơi thở này hình như là khí tức của một vị dị thú trong tộc rùa vạn năm trước. Vạn năm rồi mà người này còn sống sao? Sau một khắc, Thượng Cổ Long Hoàng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trong trí nhớ đã tìm ra các thông tin về con rùa thần phía dưới này. Thượng Cổ Long Hoàng có được trí nhớ của Thượng Cổ Thần Long cùng Đạo Hoàng. Trong trí nhớ của Thượng Cổ Thần Long cùng Đạo Hoàng đều có một chút ấn tượng về khí tức của con rùa thần này. Cả hai đều cho thấy, lão quy phía dưới kia chính là một vị dị thú mạnh mẽ đã tồn tại từ vạn năm trước. Thần Quy Vương, vị đứng đầu trong thập đại yêu thánh, tuổi thọ vạn năm, gần như là một vị nhân chứng lịch sử, một vị tuyệt thế yêu vương, thần Quy Vương. Thanh Nha, lão bất tử nhà ngươi còn sống sao? Thượng Cổ Long Hoàng lơ lửng trên không trung, nói to xuống phía dưới. Chương 406, chân thân đề thăng, kỳ hiệu thần kinh mạch lạc. Vì vậy, giọng nói khàn khàn truyền ra từ miệng thần Quy Vương, ngươi là ai? Khí tức của ngươi rất quen, là khí tức của hai vị cường giả tuyệt thế vạn năm trước. Các siêu cấp cường giả của vạn năm trước, nếu không phải đã chết thì chính là đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại một mình lão Quy ta. Ngươi đã biết tên họ của lão Quy ta thì chắc là người quen cũ của vạn năm trước. Rốt cuộc ngươi là ai? Thần Quy Vương trầm giọng hỏi. Quả nhiên là ngươi, Thanh Nha. Thượng Cổ Long Hoàng vui vẻ cười. Ta chính là Long Hoàng, là sự dung hợp giữa thần hồn của thần long cùng đạo hoàng của vạn năm trước. Chắc ngươi cũng cảm nhận được khí tức của thần long cùng đạo hoàng phải không? Thượng Cổ Long Hoàng nói, ngươi nói những cường giả vạn năm trước ngoại trừ đã chết thì cũng đã rời khỏi thế giới này à? Bọn hắn đi đâu? Ngươi có biết không? Ngươi tận mắt thấy bọn hắn rời đi hả? Thượng Cổ Long Hoàng vội vàng hỏi thăm, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng khác lạ. Ha ha ha ha, Thần Quy Vương không trả lời câu hỏi của Thượng Cổ Long Hoàng. Long Hoàng, nếu ngươi đã dung hợp thần hồn của thần Long cùng đạo Hoàng thì chắc rằng ngươi cũng mơ hồ cảm giác được thế giới kia chứ? Nếu số ngươi may mắn thì sớm muộn gì cũng có thể bước vào thế giới kia, sao phải hỏi lão Quy ta? Lão Quy ta ngu dốt, phải mất vạn năm mới miễn cường sờ tới cánh cửa kia. Nếu không có cơ duyên lớn thì qua vạn năm nữa cũng chưa chắc có thể bước vào thế giới đó. Bây giờ ngươi hỏi thăm tin tức từ ta thì ta cũng không thể cho ngươi đáp án được. Phải có tâm tính yên bình, chậm rãi cảm thụ. Thần Quy Vương nói xong liền khởi động thân mình. Toàn bộ thân rùa đều lặn xuống đáy biển. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Nó chỉ để lại Thượng Cổ Long Hoàng lơ lửng trên không trung, vẻ mặt âm tình bất định. Ngươi cũng không biết sao. Quả nhiên, đối với chúng ta, thế giới kia là một mảnh hư vô mờ mịt, Thượng Cổ Long Hoàng nói nhỏ, chính bởi vì không biết về nó nên nó mới thật khủng bố. Ngươi nói phải thả lỏng tâm tình, nhưng sao khó quá, vạn năm trước, không ít cao thủ tuyệt thế bước vào cảnh giới hư không võ thánh, nhưng họ cũng không dám tiến vào thế giới kia. Đó là do tâm tình của họ tu luyện chưa đến nơi đến chốn, không có dũng khí, vậy mà lão Quy ngươi, sống trên vạn năm, tâm tình đã tu luyện đến mức không thể phá vỡ, qua vạn năm. Tất nhiên tu vi tâm cảnh của thần Quy Vương không phải võ thánh bình thường có thể so sánh được. Tuy Thượng Cổ Long Hoàng được coi là cường giả của vạn năm trước nhưng hai thần hồn của hắn đều ở trạng thái ngủ say trong vạn năm này, cho nên hắn không trải qua biến thiên của nhân loại trong vạn năm. Bởi vậy về tâm cảnh, hắn còn lâu mới là đối thủ của thần Quy Vương được. Được rồi, đợi sau này đi vào cảnh giới hư không võ thánh lại đi nghiên cứu thế giới kia vậy. Thượng Cổ Long Hoàng nói xong, cả người liền di chuyển, rời khỏi hải vực này. Cách đó hơn 9 vạn dặm, một nơi trên mặt biển, Nam Man Vương đang khoanh chân ngồi trên người một con cá mập trắng, lơ lửng nổi trên mặt biển này. Không trung phía trên hắn là không gian thập phương ca sa của Dương Thạc. Nơi đây đã cách xa Thiên Âm Môn nên Dương Thạc không chạy trốn nữa, mà trực tiếp trốn trong không gian thập phương ca sa, đợi Cửu Dương chân thân đột phá. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, trong không gian thập phương ca sa, trong mảnh sơn cốc kia, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đang lơ lửng trên không trung. Trên người Dương Thạc có rất nhiều ánh sáng bảy màu đang không ngừng chuyển động. O-O-O-N-G. Đột nhiên, những tia sáng bảy màu này thu nhỏ lại, toàn bộ đều chui vào cơ thể Dương Thạc. Rắc rắc, hình như thiên địa xung quanh bắt đầu thay đổi. Đã hấp thu xong, đột phá rồi à. Trong đầu Dương Thạc nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này, hai mắt Dương Thạc vẫn nhắm chặt, nhưng hắn cảm giác toàn bộ thân thế của mình đã thay đổi. Năng lượng trong viên xá lợi tử cuối cùng cũng bị Dương Thạc hấp thu dung hợp toàn bộ. Hiện tại, sau khi hấp thu tia năng lượng xá lợi tử cuối cùng, Dương Thạc lập tức bắt đầu đột phá. Tuy Dương Thạc ở trong trạng thái tiềm tu nhưng đại não tuyệt đối tỉnh táo, mỗi một tấc huyết nhục điển biến đột phá đều khắc sâu trong đầu Dương Thạc. Ngoài ra, Dương Thạc cũng có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa bên ngoài. Hiện tại trong không gian thập phương ca sa này, một mảnh thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa kịch liệt, thiên địa dị tượng. Đây là thiên địa dị tượng xuất hiện khi cường giả đột phá. Lúc trước Dương Thạc đột phá tới cấp độ võ tôn, cấp độ đại tông sư, hầu như có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Hiện tại tiến vào cấp độ võ thánh, thiên địa dị tượng tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, hơn nữa còn đặc biệt mãnh liệt. Dù sao trên ý nghĩa, cấp độ võ thánh chính là cảnh giới võ đạo đỉnh phong. Ở thế giới này, cấp độ võ thánh đủ để được gọi là võ đạo đỉnh phong rồi. Tiến vào cấp độ võ thánh, nếu không xảy ra bất kỳ thiên địa dị tượng nào thì thật sự có chút không nói được. Ớ mờ ầm, trên bầu trời, mây đen lập tức tụ tập lại, răng rắc, từng tia chớp nhanh chóng đánh xuống. Cùng lúc đó, trong không gian thập phương ca sa này, cuồng phong gào thét, thậm chí trong không gian thập phương ca sa này, dòng sông duy nhất kia cũng đều là sóng gió ngập trời. Dường như toàn bộ mảnh thiên địa này đều hoàn toàn hỗn loạn vậy. Đây là, trong không gian thập phương ca sa, trong sơn cốc kia, đám người Thiên Âm Môn, Tiễn Nguyệt đều khoanh chân tĩnh tu bên cạnh. Mảnh thiên địa này đột nhiên biến hóa tự nhiên dẫn đến sự chú ý của đám người Thiên Âm Môn Tiễn Nguyệt. Tiễn Nguyệt chau mày, lập tức đứng dậy. Môn chủ, đây là dấu hiệu Cửu Dương chân thân của ta sắp đột phá. Tất cả mọi người không cần phải sợ. Sau một khắc, trong đám người Thiên Âm Môn này, một thanh niên nam tử chợt đứng dậy. Đệ tử Thiên Âm Môn, Từ môn chủ Tiễn Nguyệt đến những đệ tử bình thường, hầu như toàn bộ đều là nữ tử. Cho dù Huyết Phi Ngưng Thúy mới gia nhập Thiên Âm môn, trên thực tế cũng đều là thân phận nữ tử. Nam tử duy nhất, rất rõ ràng đúng là Dương Thạc rồi. Thanh niên nam tử đang đứng dậy chính là thân thế Dương Thạc, rốt cục cũng sắp đột phá sao? Hiện tại sau khi đột phá, không biết thực lực Cửu Dương Chân Thân của ta sẽ mạnh mẽ thế nào. Đệ tam trọng Cửu Dương Chân Thân chính là cấp độ võ thánh. Sau khi biến thân đệ nhị trọng Huyền Ưng, thực lực Cửu Dương Chân Thân này có lẽ đủ sức chống đỡ với Nam Man Vương. Nhìn qua mảnh thiên địa này biến hóa, Dương Thạc thầm nghĩ, đệ tam trọng Cửu Dương Chân Thân chính là cấp độ võ thánh, mà biến thân đệ nhị trọng Huyền Ưng lại có thế khiến Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đề thăng một cảnh giới lớn. Trên thực tế, biến thân đệ nhị trọng Huyền Ưng và biến thân đệ nhị trọng Hắc Hùng hiệu quả cũng không khác nhiều. Biến thân đệ nhị trọng Hắc Hùng có thế khiến lực lượng khí huyết tăng lên một tiểu cảnh giới, cũng chính là một đẳng cấp lớn. Lực lượng khí huyết của võ thánh tam trọng Lôi Âm sau khi biến thân lập tức có thế tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng Lôi Âm, mà biến thân đệ nhị trọng Huyền Ưng thì cũng không tăng lên nhiều lực lượng khí huyết lắm, nhưng đặc hiệu bổ sung cũng rất mạnh mẽ. Tổng hợp lại cũng đủ khiến Cửu Dương Chân Thân cấp độ võ thánh tam trọng Lôi Âm tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng Lôi Âm. Đương nhiên, võ thánh tứ trọng Lôi Âm cũng không đơn giản như vậy. Khí huyết lực lượng tăng lên thì vẫn còn thứ khác, quan trọng nhất là võ thánh tứ trọng Lôi Âm. Cảnh giới võ đạo rất cao, lĩnh vực càng mạnh hơn nữa, có thế điều động thiên địa linh khí, uy thế càng lớn. Mặc dù Dương Thạc tu thành đệ tam trọng Cửu Dương Chân Thân, tăng thêm biến thân Huyền Ưng, trên phương diện khí huyết có lẽ sẽ không thua kém Nam Man Vương. Nhưng chênh lệch cảnh giới võ đạo, tuyệt đối không thế nào bù đắp được. Cũng may, Cửu Dương Chân Thân của ta còn có một số công hiệu khác. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Khí huyết lực lượng không khác biệt Nam Man Vương nhiều lắm, cảnh giới võ đạo thấp hơn một tầng. Nhưng Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc còn có một số đặc hiệu tăng thêm. Đặc hiệu đệ nhất trọng Cửu Dương Chân Thân, bất tử bất diệt, sau khi bị đánh tan, có thể lập tức ngưng tụ. Chỉ cần đặc hiệu này, Dương Thạc đã có vốn liếng chém giết với Nam Man Vương rồi. Dù sao Cửu Dương Chân Thân chắc chắn sẽ không bị thương, mà Nam Man Vương này, một khi bị thương, thực lực sẽ giảm sút trên phạm vi lớn. Ngoài ra, Thái Dương Chân Hỏa cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định với Nam Man Vương. Cuối cùng còn một điều, chính là Dương Thạc không chỉ có một mình, còn có nhục thế của hắn, Dương Địch, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Huyết Phi, Ngưng Thúy, tỷ muội Tô Thanh Như Tô Quân Ninh, hiệp trợ. Những cái khác không nói, thần Long Liệt Khôn Đao trong tay Dương Thạc, Linh Đan Đại Thần Âm của Dương Địch có thế uy hiếp Nam Man Vương ở mức độ nhất định, do đó tranh thủ cho Dương Thạc một tia cơ hội. Nói tóm lại, sau khi Dương Thạc tu thành đệ tam trọng Cửu Dương Chân Thân, chém giết với Nam Man Vương, hưu chết về tay ai còn chưa biết được, trước cứ mặc kệ những thứ này đi, chuyên tâm đột phá, Dương Thạc thầm nghĩ, nhục thế khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, để thân thế tự tu luyện. Toàn bộ tâm tư của Dương Thạc đều đặt vào Cửu Dương Chân Thân sắp đột phá đệ tam trọng kia. Lưu quang của Xá Lợi Tử bảy màu không ngừng lưu động phía trên Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Dương Thạc cảm giác được Cửu Dương Chân Thân đang xảy ra một số biến hóa về bản chất. Huyết mạch nội tạng đều chậm rãi phát triển. Vốn Cửu Dương Chân Thân đã có xương cốt, da, cơ bắp. Chỉ có điều nội tạng không hoàn thiện, mà mạch máu huyết quản trong thân thể cũng hầu như không có. Chứ đừng nói tới kinh mạch gì đó. Mà hiện tại, những khí quan thân thế này đều đang chậm rãi phát triển, chỉ khi toàn bộ những khí quan mạch máu này điển hóa hoàn tất, Cửu Dương Chân Thân này mới xem như là nguyên vẹn, mới thật sự là chân thân. Một khắc, hai khắc, ba khắc, một canh giờ, hai canh giờ, trọn vẹn hai canh giờ, Dương Thạc mới cảm giác được trong Cửu Dương Chân Thân, nội tạng đã điển hóa xong, huyết quản mạch máu cũng có một ít, về phần kinh mạch thì vẫn chưa điển hóa ra, nhưng Cửu Dương Chân Thân của ta có thể cảm thấy đau đớn. Trong lòng Dương Thạc vô cùng kinh ngạc, bởi vì Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng trong quá trình điển hóa, Cửu Dương Chân Thân rõ ràng cảm thấy một tia đau đớn. Vốn cho dù Cửu Dương Chân Thân bị người khác thoáng cái đánh nát, Dương Thạc cũng sẽ không cảm thấy nửa phần đau đớn nào. Hiện tại chẳng qua là điển hóa chân thân, huyết nhục không ngừng bị đánh nát, gây dựng lại. Trong quá trình này, Dương Thạc rõ ràng cảm thấy đau đớn. Đây là chân thân điển hóa xuất hiện thần kinh mạch lạc. Trong đầu Dương Thạc xuất hiện một ý niệm như vậy. Nhân thế mạch lạc không chỉ là huyết mạch, kinh mạch, quan trọng nhất vẫn là thần kinh mạch lạc, khống chế tất cả năng lực cảm giác của một người, tầm quan trọng không chênh lệch chút nào so với kinh mạch, huyết mạch. Vốn trong Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc không có những cảm giác mạch lạc này, Dương Thạc hoàn toàn dựa vào cảm giác của thần hồn. Hiện tại bản thân có thể cảm thấy đau đớn, hiển nhiên chứng tỏ trong cửu dương chân thân dương thạch đã xuất hiện một số thần kinh mạch lạc. Xuất hiện thần kinh mạch lạc này thì có ích sao? Dương thạch có chút mơ hồ. Đối với nhân thế bình thường, thần kinh mạch lạc tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Nhưng đối với cửu dương chân thân, hình như không có hiệu dụng gì quá lớn. Dù sao dương thạch cảm giác với ngoại giới đều dựa vào thần hồn, thật sự không quá cần thần kinh mạch lạc. Tác dụng duy nhất của thần kinh mạch lạc chính là khiến dương thạch cảm giác được đau đớn. Lúc trước dương thạch điều khiển cửu dương chân thân, cho dù bị người khác trực tiếp đánh nát thì cũng không cảm thấy đau đớn. Hiện tại có được thần kinh mạch lạc, thoáng chịu một chút tổn thương, dương thạch liền cảm giác đau đớn. Tuy dương thạch không e ngại đau đớn, nhưng phàm là người bình thường, vạn người cũng không có người muốn tự ngược đãi bản thân. Hơn nữa đau đớn mãnh liệt đến trình độ nhất định có thể đánh vào thần hồn dương thạch, tạo thành ảnh hưởng nhất định với thần hồn dương thạch. Từ góc độ này, cửu dương chân thân điển hóa thần kinh mạch lạc dường như là có hại vô ích. Đối với điểm này, trong lòng dương thạch cũng thấy nghi hoặc. Tuy dương thạch nghi hoặc nhưng cửu dương chân thân này quả thật đã điển hóa ra thần kinh mạch lạc. Đây là sự thật dương thạch không thể nào thay đổi được, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Trong lòng hít sâu một hơi, dương thạch liền bỏ qua vấn đề thần kinh mạch lạc. Trước tiên đặt tâm thần lên cửu dương chân thân sắp đột phá đã. Quỳnh, trong huyệt khiếu cửu dương chân thân, một tiếng bạo vang chợt truyền ra. Trong cửu dương chân thân này, toàn bộ 16 huyệt khiếu mạnh mẽ ngưng tụ lại với nhau, hình thành một huyệt khiếu hoàn toàn mới. Đại tông sư sơ giai có 512 huyệt khiếu, mỗi lần 16 huyệt khiếu lại ngưng kết thành một, cuối cùng chính là 32 huyệt khiếu, mà 32 huyệt khiếu chính là tổng số huyệt khiếu võ giả tiến vào cấp độ võ thánh sơ giai vốn có. Rất rõ ràng, hiện tại trong thân thế dương thạc, 16 huyệt khiếu hợp lại làm một, đúng là dấu hiệu dương thạc tiến vào võ thánh sơ giai. Hít hà, 16 huyệt khiếu mạnh mẽ ngưng kết lại, dương thạc cảm giác được đau đớn mãnh liệt truyền ra từ trong thân thế cửu dương chân thân. Có thần kinh mạch lạc thật sự phiền toái, đau đớn mãnh liệt như thế, dương thạc tự nhiên cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Nhưng, ô, huyệt khiếu đau đớn biến mất, dương thạc chợt cảm giác thấy thần hồn ý niệm của hắn hình như cường đại hơn một tia, năng lực cảm ứng với ngoại giới hình như mạnh hơn một chút xíu, dương thạc không khỏi sững sờ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, sau một khắc, một số huyệt khiếu trong thân thế hắn bắt đầu ngưng kết, lại là đau đớn kịch liệt liên tiếp, dương thạc cắn răng kiên trì. Mà khi đau nhức kịch liệt này chấm dứt, dương thạc rõ ràng cảm giác được năng lực cảm giác của thân hồn lại mạnh mẽ hơn một chút. Chương 407, phòng ngự mạnh mẽ như đại bằng kim sĩ vương. Chẳng lẽ mỗi một lần cảm thấy đau đớn đều là một lần rèn luyện với ý niệm thần hồn của ta? Trong quá trình cảm giác đau đớn, thần hồn ý niệm sẽ bị rèn luyện, cuối cùng từ từ tăng lên, đạt tới mục đích thần hồn ý niệm dần dần cường đại. Giờ phút này, dương thạc rốt cục cảm giác được chỗ tốt của thần kinh mạch lạc này. Có thần kinh mạch lạc hình như cũng không phải chuyện vô ích, có hại. Cảm giác đau đớn đương nhiên khiến dương thạc vô cùng khó chịu, thậm chí ở mức độ nhất định, nó sẽ ảnh hưởng đến thần hồn dương thạc. Ví dụ như lúc chiến đấu chém giết, đau đớn mãnh liệt sẽ khiến thần hồn một người chấn động, không thể tập trung tinh thần, mà cao thủ chém giết, bất chợt phân tâm đều có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên có thể nói, có được thần kinh mạch lạc hình như tuyệt đối không phải một chuyện tốt gì cả, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Hiện tại dương thạc phát hiện ra có được thần kinh mạch lạc, mỗi một lần thân thế chịu đau đớn chính là một lần hắn rèn luyện thần hồn, không ngừng tiếp tục rèn luyện, thần hồn càng cường đại hơn. Hiện tại, đau đớn bình thường có lẽ có thể khiến dương thạc chấn động tâm thần, nhưng sau từng lần tẩy lễ rèn luyện những đau đớn này, cuối cùng đối với dương thạc, những cơn đau đớn này sẽ chẳng coi vào đâu. Có thể rèn luyện thần hồn, cho dù chịu một ít đau đớn thì cũng đáng, phải biết rằng đương kim võ đạo bình thường đều tu luyện thân thế. Pháp môn rèn luyện thần hồn hầu như không có, chính bởi vì như thế, thần hồn mọi người bình thường đều không khác biệt lắm, khó có cường giả có thần hồn siêu cường xuất hiện, mà một số thần hồn không đủ lớn mạnh, khi đối mặt với một số công kích thần hồn sẽ như giật gấu vá vai, rất khó khăn rồi. Lúc trước, trong cửu dương chân thân không có thần kinh mạch lạc, dương thạc không cảm thấy đau đớn, trong thực chiến thì điểm này là một điểm rất tốt, nhưng cũng chỉ có chút hiệu dụng ở lúc đấy mà thôi, đợi đến tương lai. Một khi gặp võ giả thực lực cường đại, căn bản không công kích cửu dương chân thân của dương thạc mà trực tiếp công kích thần hồn trong cửu dương chân thân của dương thạc. Đến lúc đó, cho dù cửu dương chân thân có mạnh mẽ hơn nữa, một khi thần hồn bị diệt thì tất cả cũng đều là con số không. Lúc trước đánh một trận ở Kinh Thành, dương thạc chính là bị Long Hoàng Thượng cổ kia đánh nát cửu dương chân thân, ngay cả thần hồn cũng đều bị giết chết. Nếu không phải dương thạc còn có thân thế, chỉ sợ đã sớm chết không thể chết lại rồi. Cho nên mới nói dưới tình huống thực lực càng cao, tăng cường lực lượng thần hồn lại càng trọng yếu. Người khác đều không rèn luyện pháp môn thần hồn, nhưng Dương Thạc có thể lợi dụng cửu dương chân thân này rèn luyện thần hồn, điều này tự nhiên là rất tốt. Đau đớn, trong lòng Dương Thạc xuất hiện tia vui vẻ, càng đau đớn càng tốt. Phải khiến đau đớn này càng kịch liệt hơn một chút. Đau đớn càng mãnh liệt, hiệu quả rèn luyện thần hồn cũng càng mạnh hơn. Giờ phút này, Dương Thạc ước gì đau đớn truyền lên cửu dương chân thân cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, chỉ cần đừng khiến thần hồn của hắn trực tiếp tan vỡ là được. Nếu đế người khác biết được ý tưởng của Dương Thạc thì chỉ sợ sẽ lập tức kinh ngạc há to miệng. Trên thế giới này còn có người ước gì bản thân đau đớn kịch liệt sao? Điều này cũng không khỏi quá biến thái đi. Đương nhiên nếu nói cho bọn hắn biết chỗ tốt đạt được sau khi đau đớn, chỉ sợ tất cả mọi người đều hy vọng bản thân có thể đau đớn như vậy, chịu khổ, cho tới hiện tại cũng không đáng sợ. Chỉ cần có thế có một hy vọng, hơn nữa hy vọng này đủ sức hấp dẫn người khác. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều có thể nhẫn nhịn được đau đớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, trong thân thế Dương Thạc, âm thanh khiếu huyệt cộng hưởng vù vù không ngừng vang lên. 10 điểm, 15 điểm, 20 điểm, trong nháy mắt, khoảng 24-25 khiếu huyệt bắt đầu ngưng kết. Dương Thạc biết rõ bản thân tiến vào võ thánh sơ giai thì nhất định phải ngưng kết ra 32 điểm dương khiếu, hiện tại đã ngưng kết 24-25 điểm rồi. Cũng chỉ còn lại 7-8 điểm khiếu huyệt mà thôi. Đáng tiếc, nghĩ tới những điều này, Dương Thạc mơ hồ có chút buồn bực. Nếu có thể ngưng kết 1.000-1.000 điểm khiếu huyệt, khiến bản thân đau đớn 1.000-1.000 lần, rèn luyện thần hồn mạnh mẽ hơn, như vậy thì tốt biết bao. Người khác tu luyện, khiếu huyệt đau đớn, càng tiếp tục thì càng cảm giác như được giải thoát, thậm chí còn nghĩ đau đớn hơn 10 lần sẽ thấy không đau đớn nữa. Mà Dương Thạc lại cảm thấy đáng tiếc về việc này. Bởi vì lúc đau đớn biến mất thì cũng chính là lúc thần hồn Dương Thạc không được rèn luyện. Quỳnh, Quỳnh, 27 điểm, 28 điểm, 30 điểm, lúc ngưng tụ xong điểm khiếu huyệt thứ 30, buồn bực trong lòng Dương Thạc giảm bớt một chút. Bởi vì Dương Thạc cảm giác được cấp độ đau đớn này đã thành thói quen với hắn, mà đau đớn hầu như đã thành thói quen, hiệu quả rèn luyện thần hồn Dương Thạc cũng sẽ giảm mạnh xuống. Đau đớn tương đương nhau, mấy lần trước, hiệu quả rèn luyện thần hồn rất cường đại, nhưng nhiều lần hơn, hiệu quả cũng thấp xuống. Nếu cứ đau đớn 1.000-1.000 lần như vậy, hiệu quả rèn luyện thần hồn Dương Thạc cũng có hạn, kia thuần túy là nhức đầu rồi. Rầm rầm rầm, rốt cục đã ngưng tụ xong toàn bộ mấy điếm khiếu huyệt. Sau một khắc, Dương Thạc chỉ cảm thấy thân thế của hắn đột nhiên biến hóa, hình như hoàn toàn khác biệt với lúc trước, mà quan trọng nhất chính là thần hồn bản thân biến hóa. Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng, trong thần hồn của hắn hình như đã nhiều hơn thứ gì đó. Lý giải của hắn với võ đạo dường như cũng tăng lên không ít, giống như một loại đốn ngộ vậy. Đốn ngộ chính là đột nhiên, có lĩnh ngộ về võ đạo thì cảnh giới võ đạo sẽ tăng lên. Tình huống hiện tại của Dương Thạc chính là như vậy, đột nhiên hình như bản thân có lý giải vô cùng thâm hậu về võ đạo, từ cảnh giới võ đạo cấp độ đại tông sư tiến vào cảnh giới võ đạo cấp độ võ thánh. Dương Thạc biết rõ đây chính là hiệu quả võ đạo truyền thừa của cửu dương huyền công. Huyền công rốt cục là huyền công, cho dù là người nào, thực lực chênh lệch nhiều, tư chất yếu bao nhiêu, chỉ cần có thế thuận lợi tu luyện từng tầng một, tu thành cửu dương huyền công, lập tức liền có thu hoạch tương ứng, cảm ngộ võ đạo, tiến vào cấp độ võ đạo tương ứng, đây chính là cảnh giới võ đạo cấp độ võ thánh sao. Dương Thạc có thế cảm giác rõ ràng xung quanh hắn, thiên địa nguyên khí dường như đã có một tia liên hệ với hắn, bản thân muốn điều động thiên địa nguyên khí xung quanh, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thế làm được. Lĩnh vực, Dương Thạc biết rõ đây chính là lực lượng lĩnh vực, phạm vi 3-4 trượng xung quanh hắn đều là lĩnh vực của hắn, mà hắn chính là trưởng khống giả tuyệt đối của mảnh lĩnh vực này. Chương 408, Xá Lợi Kim Cương Không Gian. Có được lực lượng lĩnh vực, cảnh giới võ đạo của ta tuyệt đối đã tiến vào cấp độ võ thánh sơ giai rồi. Lĩnh vực phạm vi 3-4 trượng, không khác biệt với hai người vương tử công chúa Nam Mang kia lắm, Dương Thạc thầm nghĩ. Hai người đoá tư đoá mẫu này hiển nhiên cũng chỉ vừa mới tiến vào cấp độ võ thánh mà thôi. Võ giả bình thường vừa mới tiến vào cấp độ võ thánh, phạm vi lĩnh vực chỉ là 3-4 trượng. Lúc trước Tô Thanh như Tô Quân Ninh đều là cấp độ này, thậm chí là hai vị tiền bối Thiên Âm Môn là Tiễn Nguyệt Minh Kiều. Tuy các nàng đã đi vào cấp độ võ thánh không chỉ 1-2 ngày, nhưng lĩnh vực của các nàng cũng chỉ là 7-8 trượng mà thôi. Hiện tại đột phá lên võ thánh trung giai, lĩnh vực mới vượt qua 10 trượng. Mà như mang thần lúc trước, võ thánh tứ trọng lôi âm, phạm vi lĩnh vực là 20-30 trượng. Thực lực Nam Mang Vương càng mạnh hơn nữa,

trọng thì cho dù chiếm được cũng không thể nào tu luyện, dù chiếm được tầng 4 thì nếu như không có được thiên tài địa bảo tương ứng thì cũng không thể nào tu luyện. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, muốn tiếp tục tu luyện Cửu Dương Huyền Công, độ khó còn vượt xa tưởng tượng nhiều lắm, không nên hy vọng quá nhiều vào Cửu Dương Huyền Công này. Nói không chừng sau này sẽ gặp được kỳ ngộ, có thể đạt được bộ công pháp kia, Dương Thạc nói nhỏ. Dương Thạc, ngươi đã bước vào cảnh giới võ thánh, chắc hẳn lúc này có thể chống lại Nam Man Vương, đúng không? Nếu như vẫn không nắm chắc thì tốt nhất là không nên ra tay, chúng ta vẫn an toàn ở trong không gian thập phương ca sa này, cùng lắm thì đợi vài năm, để cho thực lực của tiểu địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy đều tăng lên, sau đó hẳn đi đối phó tên Nam Man Vương này. Đúng lúc này Tiễn Nguyệt nói, tuy Nam Man Vương mạnh mẽ nhưng hắn là cao thủ tuyệt thế thành danh đã lâu, tiềm lực hầu như hao hết, mà đám người Dương Thạc đều trẻ tuổi, tiềm lực vô tận, chờ thêm 1-2 năm để Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy có thể vững vàng đi vào cấp độ võ thánh, thậm chí với thiên phú của Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh, tu luyện truyền thừa đạo hoàng cũng rất có hy vọng đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Đến lúc đó, nhiều cao thủ như vậy bay vọt ra từ trong không gian thập phương ca sa. Đừng nói một mình Nam Man Vương, ngay cả 2-3 Nam Man Vương cũng có thể bị chém chết, nhưng Tiễn Nguyệt cũng biết rằng nếu quả thật phải đợi 1-2 năm thì e rằng Nam Man Vương không đợi được, sớm đã phá hủy hoàn toàn nơi đóng quân của Thiên Âm Môn rồi. Tiễn Nguyệt nói ra lời này là chấp nhận hy sinh căn cơ của Thiên Âm Môn, đối phó với Nam Man Vương, TS không nắm chắc phần thắng, thần sắc Dương Thạc ngưng trọng, thở ra một hơi, nhưng thử một lần cũng được, đợi 1-2 năm nữa để Huyết Phi, Tiểu Địch và những người khác đột phá, tuy có thể nắm chắc phần thắng nhưng chưa hẳn chúng ta đã chờ đợi được thời gian lâu như vậy. Dương Thạc trầm giọng nói, thời gian dài như vậy, Nam Man Vương chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ, lập tức hủy diệt căn cơ của Thiên Âm Môn. Chưa kể là trong 1-2 năm này, Đại Chu sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, xuất hiện rất nhiều kỳ ngộ. Thời đại này là thời đại xuất hiện vô số kỳ ngộ lớn, nếu trốn ở trong không gian thập phương ca sa 1-2 năm, chúng ta sẽ phải bỏ qua vô số kỳ ngộ. Chương 409, có thể bóp nát chân thân của ta hay không? Mặc dù lúc này đi ra ngoài đối phó với Nam Man Vương cũng hơi mạo hiểm, nhưng chắc chắn chúng ta phải đi ra ngoài. Dương Thạc quyết định, con đường võ đạo không thể rộng rãi bằng phẳng, không có trở ngại gì. Một võ giả cũng có nhiều lúc phải đối mặt với thời khắc sống còn. Nếu như từng giây từng phút nghĩ đến chuyện tìm cái tốt tránh cái xấu thì rất khó có thể bước vào cấp độ võ đạo đỉnh phong. Trên cơ bản, các loại kỳ ngộ đều là do mạo hiểm, gặp nguy hiểm đến tính mạng mới có được đấy. Bởi vì e ngại Nam Man Vương mà trốn ở trong không gian thập phương ca sa 1-2 năm, bỏ qua vô số kỳ ngộ. Nếu như vậy thì tương lai Dương Thạc và đám người Dương Địch không thể chính thức bước vào võ đạo đỉnh phong. Lúc này chắc chắn phải chiến đấu, đợi sau khi Cửu Dương chân thân của ta quen thuộc với cấp độ võ thánh, sẽ lập tức ra tay đối phó với Nam Man Vương. Dương Thạc nghiêm mặt nói, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đã bắt đầu quen thuộc với thân thể mạnh mẽ của mình. Bề ngoài giống như, sau khi thần hoang nguyên lực tràn ra, sẽ lập tức dung nhập vào không gian xung quanh. Năng lực khống chế lĩnh vực sẽ càng mạnh hơn nữa. Dương Thạc thử phát ra thần hoang nguyên lực, lúc trước Dương Thạc chém giết cùng với những đại võ thánh. Trước khi những võ thánh này phát động lực lượng lĩnh vực đều phải tràn ra thần hoang nguyên lực, xèo xèo xèo, từng luồng thần hoang nguyên lực tràn ra từ trong cơ thể Dương Thạc. Thần hoang nguyên lực này có 7 màu sao, lúc này Dương Thạc mới nhận ra thần hoang nguyên lực của mình có 7 màu, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Sau một khắc, Dương Thạc lại nhận ra sau khi thần hoang nguyên lực của mình tràn ra, lập tức tràn ngập trong lĩnh vực xung quanh mình 3 trượng. Trong lĩnh vực này vang lên tiếng vang ken két. Hầu như những linh khí đất trời kia đều ngưng tụ thành thực chất, đây là, cảm nhận được linh khí đất trời xung quanh ngưng tụ thành thực chất, Dương Thạc lập tức nhướng mày, hình như cái này không khác lắm so với không gian tử tinh của Tử Thử Yêu Thánh. Là không gian xá lợi kim cương sao, hầu như trong Nam Man này, Dương Thạc liền phát ra biến hóa tại lĩnh vực xung quanh, trong phạm vi lĩnh vực 3-4 trượng của mình, giờ phút này không khí hầu như đã hoàn toàn động lại, tạo thành những tinh thể như thực chất. Giống như tử tinh không gian của Tử Thử Yêu Thánh khi đối mặt với Trấn Quốc Công Dương Thiên, chỉ có điều tử tinh không gian của Tử Thử Yêu Thánh chính là do nhiều khối tử ngọc tinh thạch tổ hợp thành. Mà những tinh thể như thực chất quanh Dương Thạc lại giống như xá lợi tử 7 màu của Phật Môn. Từng khối tinh thể xá lợi có độ lớn không đều, bên trong có hào quang 7 màu lưu chuyển, không gian xá lợi 7 màu, trong đầu Dương Thạc lập tức hiện lên ý niệm như vậy, đây là một loại bí pháp lĩnh vực đặc thù, trong cảm giác của hắn. loại bí pháp này có lẽ không kém không gian tử tinh của tử thử yêu thánh lắm. Tử thử yêu thánh được xưng là yêu thánh thứ tư trong thiên hạ, tuyệt đối là cường giả siêu cấp tầng 2 đương thời. Luận về cảnh giới võ đạo của tử thử yêu thánh được xem như cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, so với mang thần trong tứ đại mang tướng của mang tộc cũng không cao hơn nhiều. Tử thử yêu thánh chiếm ưu thế lớn là cắn nuốt tử ngọc tinh phách, có được năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Mặt khác chính là tử thử yêu thánh có tử tinh không gian lĩnh vực, đây là một loại bí pháp lĩnh vực. Lúc trước tử thử yêu thánh cứu Dương Thạch ra, hắn đã thấy tận mắt, tử thử yêu thánh thi triển tử tinh không gian. Thi triển ra tử tinh không gian thì dù mạnh như Dương Thiên, trong lòng đất cũng không cách nào tới gần tử thử yêu thánh. Mặc dù là chỉ nhích lại gần tử thử yêu thánh, trong tử tinh không gian, Dương Thiên chém giết với tử thử yêu thánh có lực phòng ngự siêu cường thì chỉ sợ cũng chẳng chiếm được lợi. Dương Thiên là võ thánh lôi âm tầng 5, cảnh giới võ đạo có thể nói là đệ nhất đương thời. Lĩnh vực của hắn hầu như cũng có thể nói là một trong những người cường đại nhất trong số cường giả hiện nay. Mà mặc dù là như thế, lĩnh vực của hắn trước mặt tử tinh không gian cũng không có ưu thế chút nào. Đơn thuần chỉ ở điểm này đã đủ nói lên sự mạnh mẽ của bí pháp lĩnh vực này. Hiện tại Dương Thạc không ngờ cũng nắm trong tay bí pháp lĩnh vực, không gian xá lợi kim cương. Bất đồng với tử tinh không gian của tử thử yêu thánh đó là không gian xá lợi kim cương này không cần dưới mặt đất cũng có thể thi triển ra được. Tử tinh không gian có thể giúp tử thử yêu thánh là võ thánh lôi âm tầng 4 chống lại được Dương Thiên, lĩnh vực tăng uy lực lên một cấp. Nếu không gian xá lợi kim cương cũng có thể như thế thì tăng lên một cấp. Dương Thạc hiện tại chính là võ thánh lôi âm tầng 3, không gian lĩnh vực có thể tăng lên một cấp sẽ đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, ngang hàng với Nam Man Vương. Dương Thạc và Nam Man Vương nếu so về thân thể, Huyền Ưng biến thân tầng 2 cũng không rơi vào thế xấu. Về áo giáp, binh khí, không mấy người trong thiên hạ to lớn này có thể so sánh với Dương Thạc. Mặt khác, Dương Thạc còn có các võ thánh của Thiên Âm Môn như Đương Địch, Tiễn Nguyệt. Trợ giúp, vấn đề duy nhất là chênh lệch về cảnh giới võ đạo. Trên lực lượng lĩnh vực, Dương Thạc và Nam Man Vương căn bản không cách nào so sánh được, mà bây giờ có bí pháp xá lợi kim cương. Lực lượng lĩnh vực tăng lên có thể chống lại Nam Man Vương, như vậy lúc này Dương Thạc sợ gì Nam Man Vương nữa, cho dù không gian xá lợi kim cương này không bằng được tử tinh không gian của tử thử yêu thánh tiền bối thì, ít ra nó có thể tăng thêm phần thắng của ta một chút, giờ phút này Dương Thạc tin tưởng 10 phần, vốn mặc dù không có không gian xá lợi kim cương, Dương Thạc cũng quyết định chỉ cần làm quen với cửu dương chân thân là lập tức ra ngoài giao chiến với Nam Man Vương ngay, hiện tại có được bí pháp không gian xá lợi kim cương này rồi. Tuyệt đối có thể xem như gặp niềm vui bất ngờ, tiếp tục làm quen thân thể, tranh thủ ta một ngày đi ra ngoài đối phó với Nam Man Vương, Dương Thạc thầm nghĩ, mà hầu như vào thời điểm Dương Thạc nghĩ như vậy, bên ngoài không gian của thập phương ca sa đột nhiên truyền tới tiếng trầm đục, âm thanh trầm đục này dường như là một luồng sóng âm, nó mở hư không, truyền từ địa phương cách xa vạn dặm, lập tức tới nơi này, Nam Man Vương, tiếng nói đầy trung khí này chính là của Dương Thiên, báo phương vị của ngươi ra. Bổn công chỉ cần tối đa một phút đồng hồ là có thể tới gần ngươi. Tiếng nói của Dương Thiên cuồn cuộn mà tới. Dương Thiên rõ ràng là sắp tới rồi. Hắn có thiên binh chiến xa, có thể khóa chặt phương vị của Nam Man Vương rất nhanh. Chỉ có điều chiếc thiên binh chiến xa này đến cùng cũng không phải là bí báo hư không như thập phương ca sa. Nó tập trung được vị trí của Nam Man Vương không chính xác, cho nên hiện giờ Dương Thiên mới phải truyền âm cho Nam Man Vương, để Nam Man Vương báo vị trí của mình. Lúc đó Dương Thiên mới nhanh chóng tìm tới. Chương 410, Mang Thần Trảo, ác chủ bài của Mang Vương, cùng nhau vây giết. Dương Thiên, ngươi tới cũng nhanh lắm, Nam Mang Vương nghe thấy tiếng nói này, hai mắt lập tức sáng ngời, đứng dậy từ thân thể cá mập trắng kia. Dương Thiên, hiện tại bổn vương lập tức tràn khí tức ra. Ngươi chỉ cần đến trong phạm vi 300 dặm quanh bổn vương là lập tức cảm nhận được khí tức, dĩ nhiên có thể men theo khí tức của ta mà tới đây, Nam Mang Vương vừa nói. Thân thể vừa tán ra từng luồng thần hoang nguyên lực, bay nhanh trong không gian, trong nháy mắt không ngờ đã tản ra ngoài trăm dặm. Cùng lúc đó, bên trong không gian trong thập phương ca sa, hả? Dương Thiên sắp tới sao? Đám người Dương Thạc nghe rõ ràng đoạn đối thoại của Nam Man Vương và Dương Thiên ở bên ngoài. Thân ở trong không gian của thập phương ca sa, có thể nghe được tiếng nói ở thế giới bên ngoài. Từ lúc bắt đầu, Dương Thạc và Tô Quân Ninh bị ẩn giao vương bắt vào bên trong không gian của thập phương ca sa này đã có thể nghe thấy tiếng Lạc Bằng đánh lén ẩn giao vương, cũng nghe được lời nói của ẩn giao vương với Lạc Bằng rồi. Có thể nghe được tiếng động bên ngoài cũng là vì thời khắc nào cũng có thể khống chế tin tức của thế giới bên ngoài. Dương Thiên và Nam Man Vương đối thoại như vậy, Dương Thạc lập tức hiểu, Dương Thiên đã tới hải vực phụ cận của nơi này, tối đa chỉ một phút là tới được đây, vốn là muốn dùng nửa ngày, để ta quen thuộc triệt để với thân thể này mới đi đối phó với Nam Man Vương, xem ra giờ phải mau chóng ra tay thôi. Sắc mặt Dương Thạc nghiêm trọng hẳn, liếc đám người Dương Địch, Tiễn Nguyệt, mấy người biết hiện giờ tình huống không ra tay không được, một Nam Man Vương thì còn dễ đối phó, thậm chí nếu thật sự không ổn thì có thể đợi tiếp nửa năm, sau khi Dương Địch và Huyết Phi đột phá, tất nhiên có thể đối phó với Nam Man Vương rất đơn giản, nhưng nếu Dương Thiên mà tới thì, chỉ sợ là có 3, 5 năm, thậm chí là vài chục năm, Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy liên tiếp đột phá, cuối cùng đạt tới võ thánh lôi âm tầng 5 cũng chưa chắc có thể chống lại Dương Thiên. Dù sao thì Dương Thiên cũng không phải nhân vật tầm thường, bản thân hắn cũng giống như Dương Địch và Tô Quân Ninh, là thiên tài tuyệt thế. Đương thời, đại kỳ ngộ không ngừng hiện lên trên cửu thiên huyền tiên Dương Thiên. Chỉ sợ lúc nào hắn cũng có thể tăng cấp, dù cuối cùng đạt tới cảnh giới hư không võ thánh cũng hoàn toàn có khả năng, mà hư không võ thánh đối với Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy mà nói là xa không thể chạm tới được, phải chém giết Nam Man Vương trước khi Dương Thiên tới, tiếp theo đó là đào tẩu, chém giết Nam Man Vương, Man Văn tiêu tán, dù Dương Thiên có lợi hại hơn nữa thì cũng khó có thể khóa chặt đám người Dương Thạc được, không cách nào đuổi theo bọn họ, ra tay, Dương Địch và Tiễn Nguyệt nhìn nhau, sau một khắc, tiếng nói trầm thấp truyền ra từ miệng Dương Thạc, xoẹt, ngay sau đó, thân thể Dương Thạc nhanh chóng vươn người đứng dậy, một tay phất lên phá vỡ hư không, vút, vút, thân thể Dương Thạc, cửu dương chân thân một trước một sau chui ra khỏi không gian của thập phương ca sa, ầm ầm, một đao chém ra, trống trống trống, thần hoa nguyên lực long xà bắn nhanh ra, quấn quanh nhau giống như long mạch núi sông, xông mạnh tới phía Nam Man Vương. Thần hoa nguyên lực này còn đang công kích tiếp, thần long liệt khôn đao trong tay Dương Thạc đã lại chém tới thân thể Nam Man Vương, phòng ngự của Nam Man Vương có mạnh mẽ mấy thì cũng sẽ bị một đao này chém tan, vút, vút, vút. Cùng lúc đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng cầm cửu cửu đạo hoàng kiếm đâm thẳng về phía Nam Man Vương, cửu cửu đạo hoàng kiếm cũng đạt cấp độ thần binh cấp 4, không thể không đề phòng. Trong nháy mắt, Dương Thiên không ngờ đã đánh ra công kích sắc bén nhất của mình. Hả? Nam Man Vương vừa tản thần hoa nguyên lực ra, sau một khắc lại phát hiện Dương Thạc không ngờ nhảy ra khỏi không gian của thập phương ca sa, lập tức công kích mình. Nam Man Vương này không khỏi hơi cho mày, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, hừ, muốn buông tay đánh cược một lần sao? Nam Man Vương không phải kẻ ngu, giờ phút này lập tức biết rõ Dương Thạc nghe được tin Dương Thiên sắp tới, muốn thả tay đánh cược một lần, chỉ tiếc là bằng thực lực của ngươi, cho dù có liều mạng đánh cược một lần, đối mặt với bổn vương cũng không có phần thắng. Công kích bậc này mà muốn làm bổn vương bị thương sao? Cười nanh ác một tiếng, Nam Man Vương vung một tay, một quyền đánh ả ầm ầm, thoáng cái đã đạt tới đao khí sơn hà long xà âm sát đao của Dương Thạc, cùng lúc đó, tâm thần Nam Man Vương khẽ động, khiến không gian trong phạm vi 40 trượng xung quanh đột nhiên ngưng tụ lại, thúc dục lĩnh vực, két két két két két, thần long liệt khôn đao, cửu cửu đạo hoàng kiếm của Dương Thạc tiến vào trong lĩnh vực của Nam Man Vương giống như cắt vào bên trong khoáng thạch cứng rắn vậy, mỗi khi tiến lên một khoảng liền lập tức bị trở ngại, tốc độ giảm xuống một phần, vốn tốc độ như tia chớp, đi tới phụ cận Nam Man Vương thì đã thành tốc độ rùa bò rồi, Nam Man Vương tránh né rất nhẹ nhàng. Mặc dù không né tránh thì tốc độ thế này mà muốn làm Nam Man Vương tổn thương cũng khó. Ha ha ha. Tiểu tử, ngoan ngoan rơi vào tay bổn vương đi. Nam Man Vương cười ha hả, thân thể xông mạnh về phía trước, vung tay một cái, chụp thẳng tới ngực Dương Thạc. Ầm ầm, giống như núi lớn ập xuống vậy. Không tốt, đối mặt với một đòn của Nam Man Vương, Dương Thạc muốn lùi về phía sau lại phát hiện ra mình đang ở trong không gian lĩnh vực của Nam Man Vương. Tiến lên đã khó khăn vạn phần. Đến lúc lùi cũng rất khó có thể rút lui, bó tay chịu trói đi. Một trảo của bổn vương có thể bóp nát ngươi rất nhẹ nhàng, cười ha hả trong chốc lát, bàn tay Nam Man Vương đã tới sát người Dương Thạc, bóp nát sao, cũng được, thử xem bản lãnh của ngươi có phải có thể bóp nát ta thật không, vút, nhưng trong nháy mắt này, tiếng nói của Dương Thạc vang lên, cửu dương chân thân vút một cái liền chắn trước thân thể hắn, ầm ầm, bàn tay của Nam Man Vương chọc mạnh lên cửu dương chân thân, hả, sau một khắc, Nam Man Vương biến sắc, ngươi đã tiến vào đẳng cấp võ thánh rồi sao? Có thể di chuyển tự nhiên trong lĩnh vực của bổn vương, ngươi tuyệt đối đạt cảnh giới võ thánh, cũng nắm được lực lượng lĩnh vực trong tay. Tiếng nói của Nam Man Vương tràn ngập khiếp sợ, Nam Man Vương tung ra một trảo, răng rắc một tiếng đã bắt được Dương Thạc, là cửu dương chân thân. Khi Nam Man Vương bắt được, chỉ cảm thấy vật trong tay giống như một pho tượng được ngưng tụ bằng sắt thép vậy. Dù là ngân diệu uy lực giáp trên thân thể Dương Thạc cũng không khiến Nam Man Vương có cảm giác như thế. Nếu Nam Man Vương tung ra một trảo toàn lực thì chỉ sợ ngân diệu uy lực giáp sẽ bị bóp nát như sắt vụn mà thôi. Nhưng lúc này, Nam Man Vương bắt được thân thể Dương Thạc lại giống như vật thật, căn bản không thể bóp méo được một chút nào. Đây chính là Cửu Dương Chân Thân tầng thứ 3, Xá Lợi Kim Cương Chân Thân. Phật môn có Kim Cương Đại Pháp không thể phá vỡ, ví dụ như Kim Thân La Hán, nó giống như đồng nhân, gần như là đao thương bất nhập. Xá Lợi Kim Cương Chân Thân của Dương Thạc đã phát huy tác dụng không thể phá vỡ của Kim Cương Đại Pháp đến cực hạn, La Hán Kim Thân bình thường còn lâu mới bằng được. Rắc rắc rắc, bàn tay của Nam Man Vương chộp lên phía trên Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc liền phát ra mấy tiếng răng rắc, mà Cửu Dương Chân Thân vẫn đứng yên tại chỗ. Nam Man Vương biến sắc, chẳng qua, hắn biến sắc không phải vì sự cứng rắn của Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Dương Thạc, ngươi đã tu luyện đến cảnh giới Võ Thánh rồi hả? Nam Man Vương kinh ngạc hỏi. Cấp độ Võ Thánh, lúc trước, khi Nam Man Vương sử dụng lĩnh vực, trong phạm vi 3-40 trượng đều chịu sự khống chế của hắn. Chỉ cần là cao thủ phía dưới Võ Thánh thì dù mạnh mẽ như Dương Thạc, Dương Địch cũng phải chịu ảnh hưởng, giống như bị rơi vào đầm lầy và rất khó hành động khi ở trong lĩnh vực của hắn. Mà Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc hình như không chịu ảnh hưởng của lĩnh vực này. Phút tê tê. Một tiếng, nháy mắt đã đến trước mặt Nam Man Vương. Bởi vậy, Nam Man Vương lập tức đoán được Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc chắc chắn đã đi vào cấp độ Võ Thánh, có được lực lượng lĩnh vực nhất định. Dưới sự triệt tiêu lĩnh vực của Cửu Dương Chân Thân, lĩnh vực của Nam Man Vương không thể ảnh hưởng nhiều tới Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc được, vậy nên không thể ngăn cản Cửu Dương Chân Thân hành động. Có phải cấp độ Võ Thánh hay không thì ngươi thử sẽ biết. Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ miệng Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Răng rắc, Cửu Dương Chân Thân xoay mạnh một cái, thân hình hắn giống như máy xay thịt vậy, hung hăng lao tới Nam Man Vương ở phía trước. Ánh sáng bảy màu chuyển động, tạo nên hào quang huyền ảo. Lui, đối mặt với Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc điên cuồng xoắn giết tới đây, dù Nam Man Vương có mạnh mẽ cũng phải vội vàng lui lại phía sau. Trong chốc lát đã cách xa vài chục trượng, khi thấy Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc hung hăng đuổi theo, sắc mặt Nam Man Vương vô cùng ngưng trọng, cút về cho bổn vương, hai tay hắn vung lên. Một luồng thần hoa nguyên lực mạnh mẽ nhanh chóng truyền ra từ trong tay Nam Man Vương. Luồng thần hoa nguyên lực này bao phủ khắp hai tay của Nam Man Vương, giống như một người bình thường đã đeo bao tay dày thì dám tay không cầm dao vậy. Sau khi hai tay của Nam Man Vương được thần hoa nguyên lực bao bọc, liền giống như có thêm một tấm lót tay rất dày, dù đối mặt với Xá Lợi Kim Cương Chân Thân của Dương Thạc cũng không hề sợ hãi. Hắn cười dữ tợn, hai tay cùng đánh ra ầm ầm, hống hống hống, ngao, thanh âm thú rống truyền tới. Hổ báo lôi âm tầng 4, Bát Hoang thần tượng cùng Bát Hoang thần hùng. Trong nháy mắt khi đối mặt với Dương Thạc, Nam Man Vương đã phải đồng thời sử dụng tới hai công pháp tuyệt thế là Thần Tượng Quyết và Thần Hùng Quyết. Hai công pháp này vốn do Dương Thiên sáng tạo ra, nhưng Dương Thiên muốn mời Nam Man Vương ra ngoài thì cũng phải trả một cái giá lớn. Nam Man Vương tung ra hai quyền, giống như voi lớn bước đi, giống như gấu lớn vung trảo. Hai luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ này nhanh chóng đập lên Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, rắc rắc rắc, từ Cửu Dương Chân Thân phát ra mấy tiếng răng rắc, giống như khi một pho tượng bằng gốm bị một thanh búa lớn đập trúng, sắp vỡ tan. Trong nháy mắt, Nam Man Vương đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Nên dù Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc đã tu thành Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 3 là Xá Lợi Kim Cương Chân Thân cũng rất khó ngăn cản. Chẳng qua, Xá Lợi Kim Cương Chân Thân rất cứng rắn, tuy kêu lên răng rắc nhưng vẫn ngưng tụ như trước, không hoàn toàn bị vỡ tan. Cái gì? Hai quyền toàn lực của bổn vương mà không thể đánh tan cái chân thân này của ngươi sao? Chẳng lẽ, ngươi đã tu luyện thành Xá Lợi Kim Cương Chân Thân trong truyền thuyết rồi hả? Đúng rồi, ngươi có thể đi vào cảnh giới Võ Thánh, nhất định là do tu thành Xá Lợi Kim Cương Chân Thân. Pháp quyết Xá Lợi Kim Cương Chân Thân là ngươi lấy được từ Ẩn Giao Vương, còn Xá Lợi Tử là lấy được trong quốc khố ở Kinh Thành Đại Chu. Nhìn bề ngoài Nam Man Vương có vẻ thô kệch, nhưng hắn có thể tu luyện tới cảnh giới Võ Thánh Lôi Âm cấp 4 thì chắc chắn không phải kẻ ngu dốt. Lúc này, hắn nhanh chóng suy nghĩ, thoáng cái đã đoán được Dương Thạc đã tu luyện thành Xá Lợi Kim Cương Chân Thân. Xá Lợi Kim Cương Chân Thân có được đặc tính của Kim Cương Đại Pháp trong Phật môn, sẽ không dễ dàng bị đánh vỡ. Xá Lợi Kim Cương Chân Thân sao? Hừ, bổn vương muốn xem Xá Lợi Kim Cương Chân Thân này mạnh mẽ đến mức nào, xem nó có thể chống lại được đôi tay mang thần của bổn vương không. Một lát sau, Nam Man Vương hừ lạnh một tiếng, vút, vút, tê, tê, hai luồng ánh sáng đồng thời lao ra từ sau lưng Nam Man Vương, hình như là hai vật trang sức bằng xương trắng, nhảy ra từ sau lưng Nam Man Vương rồi lơ lửng trước mặt hắn. Trong khi hai vật trang sức bằng xương trắng bay đến trước mặt Nam Man Vương, chúng gặp phải gió liền dài ra, vù vù mấy tiếng liền biến thành xương bàn tay của một dị thú, rộng hơn một thước, dài hơn hai thước. Xương bàn tay của dị thú này cũng có năm ngón tay, giống như trảo huyền ưng vậy. Chẳng qua, theo hình dáng của xương bàn tay dị thú này cho thấy, nó không giống như trảo của huyền ưng, không giống như hình dáng năm ngón của loài chim, mà giống như hình dáng bàn tay của nhân loại vậy. Nhưng xét về độ lớn nhỏ của bàn tay thì nó không phải của nhân loại, mà giống như xương bàn tay của loài dị thú viên hầu hơn. Xương bàn tay dài hơn hai thước, mà phía trên xương bàn tay, nơi đầu ngón tay còn có thêm mấy chiếc răng, giống như loan đao. Tổng cộng trên hai bàn tay này có 10 ngón tay, phía trên có 10 cái răng. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, 10 chiếc răng này chính là 10 cái ngà voi đã được mài sắc nhọn. Rắc, rắc, sau khi hai xương bàn tay biến lớn, Nam Man Vương duỗi ra hai tay, liền dung nhập với đôi xương bàn tay này, giống như trước kia Dương Thạc xỏ tay phải vào trong móng vuốt sắc bén của huyền ưng vậy, cực kỳ phù hợp. Sau khi hai tay xỏ vào đôi móng vuốt sắc bén này, toàn bộ khí thế trên người Nam Man Vương thay đổi lớn, trở nên vô cùng hung ác. Một tia sát khí như kim châm bắn nhanh về hướng Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc cách đó không xa. Đây là thần khí của Man tộc, bàn tay Man thần phải không? Khi Dương Thạc nhìn thấy hai móng vuốt sắc bén xuất hiện trong tay Nam Man Vương thì sắc mặt hơi đổi. Thần khí Nam Man, bàn tay Man thần vẫn được ghi chép trong một số điển tịch của Đại Chu. Từ khi Đại Chu lập quốc đến nay đã công phạt Nam Man rất nhiều lần. Số lượng cường giả võ thánh chết dưới bàn tay Man thần cũng không ít. Nghe đồn, năm đó, khi Trấn Quốc Công Dương Thiên mang binh công phạt Nam Man cũng vì kiêng kỵ bàn tay Man thần của Nam Man Vương mới không thể giết được hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.